Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 41 tổng hợp chiến lực, lần 1, góc truyện audio.com ánh sáng chiếu vào mắt Lâm Phàm làm cho hắn tỉnh dậy. Hắn không biết hắn đã hôn mê bao lâu đột nhiên thấy bụng đói cồn cào, Lâm Phàm biết mình hôn mê đã có ít nhất 2 ngày. Ngồi dậy và đánh giá hoàn cảnh xung quanh, lúc này Lâm Phàm đang được Seviper quấn quanh bảo vệ ở trung tâm, bên cạnh là Ariados và Seviper đang dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Lơ lửng gần đó là Black Gyarados đang nhìn về hướng Lavita gần bờ hồ để bảo vệ Lavita đi múc nước cho Lâm Phàm uống. Đội hình như vậy chỉ có Pokemon tìm chết mới đi tấn công Lâm Phàm. B. Gyarados mọi người tự hiểu là Black Gyarados nhá gõ nhiều mỏi tay quá. Nhìn đầu này B. Gyarados Lâm Phàm không khỏi dùng mình vì đầu này B. Gyarados đã cho hắn bay 2 lần. Lần đầu khi còn là Shiny Magikarp. Trong đầu Lâm Phàm không khỏi hiện lên câu nói môn thuở của đội hỏa tiễn. Một cảm giác thật khó chịu, các Pokemon cũng đã nhận ra Lâm Phàm đã tỉnh vội vã tụ tập lại đây. Lúc này B. Gyarados học thông minh nó di chuyển rất nhẹ nhàng đến bên người Lâm Phàm, nếu nó như lần trước không biết thân thể này của Lâm Phàm chịu nổi mấy lần giày vò nữa. Giờ đây Lâm Phàm mới có cơ hội quan sát kỹ B. Gyarados. Dưới ánh sáng mặt trời, toàn thân bao phủ bởi lớp áo giáp màu đen nhánh B. Gyarados tỏa ra phá lệ lộng lẫy. Với cơ thể 21 mét chiều dài và nặng hơn 600 kg nó như một tòa nhà cao tầng di động. Hàm to khỏe với 4 chiếc răng nanh sắc nhọn, sừng rồng cũng màu đen cùng với màu thân thể, và đặc biệt Lâm Phàm nhìn thấy trên trán nó ấn ký của thủy nguyên tố đã gần đầy. Điều làm Lâm Phàm kinh ngạc là ở giữa ấn ký hình giọt nước đó có một chấm đen. Đang lập lòe tỏa ra một chút hắc sắc lôi đình, dù B. Gyarados đã khống chế rất tốt nhưng nó vẫn chưa quen thuộc với sức mạnh này nên Lâm Phàm mới thấy hắc sắc lôi đình dò dỉ ra. Không lẽ đây là lôi chi ấn ký, không phải nếu thủy ấn ký là hình giọt nước thì lôi ấn ký phải là hình tia sét. Không lẽ đây là một biến dị khác của B. Gyarados, sau khi bị sét đánh nó có thể lợi dụng một ít sức mạnh lôi đình. Đúng như suy đoán của Lâm Phàm đây không phải lôi thuộc tính ấn ký mà đây chỉ là biến dị của B. Gyarados sau khi tiến hóa cơ thể nó hấp thu hắc lôi rồi chuyển hóa thành năng lượng lôi đình của cơ thể nó hội tụ ở trên trán cùng chỗ với thủy thuộc tính ấn ký. Có điểm đen nhỏ này B. Gyarados có thể điều động sử dụng một bộ phận sức mạnh của thiên lôi. Đừng khinh thường bộ phận sức mạnh này vì thiên lôi không phải điện lực bình. Thường sức mạnh của nó không phải con người có thể tưởng tượng được. Mặc kệ sau này dựa vào chiến đấu mới có đáp án chính xác, bây giờ ta phải tìm cái ăn đã quá đói. Tổng hợp chiến lực lần 1, 1 B, Gyarados, biến dị, hệ Water, Flying, chuẩn thiên vương viên mãn, LV59, đã ngưng tụ ra thủy thuộc tính ấn ký, 70, chỉ cần ấn ký nguyên tố ngưng tụ thành công tự động tấn thăng làm thiên vương cấp. Chiêu thức sở hữu, Bay. Water Gun, Body Slam, Bubble Beam, Dragon Breath, Dragon Rage, Pinsure, Hidden Power Dragon, Hidden Power Electric, Hydro Pump, Hyper Beam, Protect, Rage, Rain Dance, Roar, Sap, Thunderbolt, Thunder, Zap Cannon, Aqua Tail, 2 Ariados, biến dị, hệ Bug Poison, khả năng đặc biệt hút độc và khống chế độc tố. Chuẩn Thiên Vương Trung Cấp, LV52, Phụ Kiện Toxic Orb, Chiêu Thức Sở Hữu, Spiderweb. Protect, Slut Bomb, Hidden Power Bug, Secret, Agility, Constrict, Dig, Pinsure, Flash, Growth, Poison Sting, Pursue, Rest, Scary Face, Solar Beam, Sonic Boom, String Shot, Toxic, Super Poison Breath, Spray Acid, 3, Seviper, biến dị, hệ Normal tinh anh viên mãn, LV39, chiêu thức sở hữu, Bay. Perchak, Body Slam, Dig, Pinsure, Furry Cutter, Iron Tail, Lick, chiêu này dùng lúc xin ăn. Protect, Iron Fang, Sweep, Swallow, Rep, 4, Lavita, chuẩn thần con non, hệ Rock. Ground, phổ thông cao cấp, LV17, chiêu thức sở hữu, Bay, Hyper Beam, Bundos, Dig, Secret, Hidden Power, Harden, Scary Face, Cách Trương,